trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17: Song phương ra chiêu. Đặt trước tốt hai gian phòng tổng thống về sau, Lâm Lôi cùng Lâm Hậu hai cái thì chả mang theo một tia rung động theo Lâm Cảnh ra khách sạn. Sau một tiếng, thời gian đã đến hơn 8 giờ. Ba người đã xuất hiện ở một cỗ đỉnh phối Rolls-Royce Phantom bên trong. Chiếc xe này thuê một ngày 20.000, vì chính là xứng với Lâm Lôi thân phận. Rolls-Royce phối phòng tổng thống tính tiền tháng mới giống như là một cái hào khí thương gia kinh doanh ngọc thạch, dạng này mới có thể rất tốt cứu đến đường Đức. Sau đó không lâu, Lâm Cảnh ba người thì đã đến Phỉ Ngọc Hiên bên ngoài. Nhìn đến Phỉ Ngọc Hiên không đóng cửa, Đường Đức còn tại cửa ra vào khiển trách đầu chọc, Lâm Cảnh khóe miệng lộ ra ý cười. Cho vui bắt đầu, Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi, Lâm Hậu xuống xe, tự nhiên, cái này Rolls-Royce dừng lại. Đường Đức cùng đầu chọc cũng theo bản năng nhìn sang, bởi vì đối với Châu Bảo công ty nghiệp tới nói, xe sang trọng tương đương sinh ý. Đón lấy, Đường Đức liền thấy Lâm Cảnh ba người. Lão bản, là Lâm Cảnh tên vương bát đản kia. Đầu chọc vội vàng nói. Thấy được, Đường Đức nhìn lấy ba người, trong mắt đã như có điều suy nghĩ. Bởi vì Lâm Cảnh lúc này cố ý đi tại Lâm Lôi sau lưng một bước. Cái này cho người khác xem ra không phải liền là ba người lấy Lâm Lôi làm chủ, Lâm Cảnh chỉ là tiểu đệ Lâm Cảnh lần nữa đến đánh vỡ Minh Ngọc Các. Bất quá Lý Hân không có ở, hắn cũng chỉ đành cùng nhân viên cửa hàng bàn giao, làm cho đối phương cùng Lý Hân nói chính mình ngày mai ra bán Ngọc Thạch. Lâm Cảnh lần nữa theo Minh Ngọc trong các đi ra, sau đó hướng Rolls-Royce đi đến. Lúc này Đường Đức cùng đầu chọc đã đến đằng sau, nhìn chằm chằm Rolls-Royce. Lão bản, chúng ta an bài tại Minh Ngọc các nhân viên cửa hàng nói hỗn đản này ngày mai sẽ đến bán Ngọc Thạch. Đầu chọc vội vàng nói. Lão bản, người nói hai người kia có khả năng hay không là Lâm Cảnh người sau lưng? Xem ra Lâm Cảnh đi thẳng tại bên trong một cái sau một bước, rõ ràng là người kia làm chủ. Nghe nói như thế, Đường Đức như có điều suy nghĩ, nhìn đến Rolls-Royce khởi động, vội vàng hướng đầu chọc nói, người lái xe đuổi theo bọn họ, xem bọn hắn đi nơi nào. Nếu như người kia thật sự là Lâm Cảnh người sau lưng, thì thiên giúp bọn ta. Được rồi, đầu chọc nhẹ gật đầu, vội vàng lên bên cạnh một chiếc xe gắn máy, hướng Rolls-Royce đuổi theo. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền trở về trong tửu điếm, đem xe tại Lộ Thiên bãi đỗ xe ngừng lại. Rất nhanh, đầu chọc cũng đem xe dừng lại, cùng vào quán rượu. Nhìn lấy Lâm Cảnh ba người tới thang máy về sau, đầu chọc mới hướng một cái xinh đẹp phục vụ viên đi tới, hỏi, tiểu thư, xin hỏi một chút, vừa mới ba người kia là ai? Phục vụ viên cau mày nhìn lấy đầu chọc, tiên sinh, không có ý tứ, chúng ta không thể tiết lộ khách nhân tin tức, nếu như ngươi biết ba vị tiên sinh, có thể chính mình đi hỏi thăm. Nghe nói như thế, đầu chọc có chút buồn rầu, trực tiếp từ trong ngực móc ra 3.000 khối nhét vào trong tay người bán hàng. Nói, mỹ nữ, dàn xếp một chút, chỉ là tìm hiểu một chút bọn họ là ai. Không có ác ý, nhìn lấy cái kia 3.000 khối. Phục vụ viên cái này mới nói, cái kia gọi Lâm Lôi lão bản, tựa như là làm ngọc thạch buôn bán, mặt khác hai cái tựa như là hắn nhà người. Nghe được tin tức này, đầu chọc trên mặt vui vẻ, bay thẳng đến khách sạn đi ra ngoài, mà phục vụ viên kia lập tức tiến vào thang máy, lên tới một gian phòng tổng thống tiền, nhìn thấy ở nơi đó chờ đợi Lâm Cảnh, vội vàng tiến lên nói, Lâm thiếu, Hiểu Tuyết đã dựa theo ngươi an bài nói. Phục vụ viên này thì là trước kia mang Lâm Cảnh bọn họ lên lầu phục vụ viên. Được, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, từ trong túi móc ra 10.000 khối đưa cho Hiểu Tuyết. Hiểu Tuyết nhìn trong tay 10.000 khối, không thể không thầm than Cao Phú Soái xuất thủ cũng là không giống nhau. Lâm Cảnh đang muốn vào nhà, liền phát hiện cái kia Hiểu Tuyết đột nhiên hướng trong tay hắn lấp một trang giấy. Sau đó đỏ mặt chạy ra, trên giấy là một chiếc điện thoại dãy số. Cái này khiến Lâm Cảnh sửng sốt một chút. Trên Internet những cái kia Phú Nhị Đại nói đều là thật, bọn họ đi ra ngoài chơi đi máy bay. Ở khách sạn đều có rảnh tỉ. Phục vụ viên nhét số điện thoại. Tiền quả nhiên là đồ tốt. Lâm Cảnh cảm khái nói. Mà lúc này, đầu chọc ra đến bên ngoài. Cũng gọi một cú điện thoại sau dãy số. Lão bản, người kia gọi Lâm Lôi. Quả nhiên là Lâm Cảnh người sau lưng. Bọn họ là cùng một cái nhà. Cho nên cái kia Lâm Cảnh mới có thể cầm tới Lâm Lôi Ngọc Thạch. Một bên khác, Đường Đức nghe được đầu chọc, lập tức đứng lên, nói như vậy, đối phương có thể là tới chọn hợp tác đồng bọn. Lâm Cảnh chỉ là một cái thăm dò. Ngày mai muốn đi Minh Ngọc các bán ngọc hẳn là một cái tiến một bước nếm thử. Nếu như có thể đạt thành hợp tác, về sau còn sẽ có càng nhiều ngọc thạch. Đầu chọc vội vàng nói, lão bản, cái kia như thế làm, chờ lấy ta. Ta lập tức đi qua, lần này nhất định muốn kết thúc Minh Ngọc Các, thuận tiện để cái kia Lâm Cảnh đẹp mắt. Đường Đức nói xong vội vàng cúp điện thoại, sau đó lên xe nhanh chóng mở ra ngoài. Phòng Tổng thống bên trong, Lâm Lôi cùng Lâm Hậu mấy người đang đánh bài. Không lâu sau đó, tiếng đập cửa thì vang lên. Tới, Lâm Cảnh hướng Lâm Lôi bọn họ buông xuống bài. Phía ngoài chính là Đường Đức. Đối phương tiến khách sạn, Lâm Cảnh thì nhận được phục vụ viên Hiểu Tuyết tin tức. Trò vui bắt đầu, Lâm Hậu phía trên đi mở cửa, nhìn lấy phía ngoài Đường Đức hỏi, các ngươi là ai, sự tình gì? Lúc này, Lâm Cảnh tức thời xuất hiện, nhìn lấy Đường Đức, trang lấy một chút hoảng hốt nói, là các ngươi, nơi này không chào đón ngươi, cút đi, nói. Lâm Cảnh liền muốn đi đóng cửa, trang lấy một bộ muốn che giấu cái gì bộ dáng. Cái này khiến Đường Đức lộ ra cười lạnh, vội vàng hướng bên trong hô. Lâm lão bản, chúng ta là đi cầu hợp làm, cho ngươi đưa tiền, chờ một chút, để hắn tiến đến. Lâm Lôi nghe nói như thế, vội vàng lên tiếng, hắn biết là chính mình ra sân. Lâm Hậu nhìn Lâm Cảnh liếc một chút, mở cửa ra. Thả Đường Đức tiến đến. Lâm lão bản, ta là Đường Đức, làm ngọc thạch sinh ý. Đường Đức vội vàng hướng Lâm Lôi tự giới thiệu. Người nói phải cho ta đưa tiền nói một chút, Lâm Lôi cười hỏi. Một bên Lâm Cảnh không thể không bội phục, Lôi ca vẫn rất hội diễn. Bất quá đây cũng là Đường Đức quá mức cấp bách, không để ý đến rất nhiều thứ. Đường Đức vội vàng nói, Lâm lão bản, ngươi ngày mai là muốn đi Minh Ngọc các bán ngọc thạch đi, không sai. Lâm Lôi nói, Đường Đức nói, cái kia Lâm lão bản nhưng biết, Minh Ngọc các cho Lâm Cảnh báo giá bao nhiêu, ta là báo giá bao nhiêu, Lâm Lôi rõ ràng cau lại lông mày nói. Làm sao các ngươi báo giá bao nhiêu, Đường Đức vội vàng nói. Đồng dạng một khối ngọc thạch, Minh Ngọc các báo giá 1,8 triệu. Chúng ta Phỉ Ngọc Hiên lại là báo giá 2 triệu, nhiều 200 ngàn, cái này Lâm Cảnh hẳn không có cùng ngươi nói đi không phải vậy. Một khối 200 ngàn, 10 khối cũng là 2 triệu, Lâm lão bản biết hẳn là sẽ không lựa chọn Minh Ngọc Các đi, nghe đến đó. Lâm Lôi lập tức trang lấy phẫn nộ, quát, Lâm Cảnh, chuyện gì xảy ra, Lôi ca, bọn họ muốn đánh cướp ta, cho nên... Lâm Cảnh vội vàng muốn giải thích, người câm miệng cho ta. Lâm Lôi trực tiếp quát nói, sau đó hướng Lâm Hậu nói, dẫn hắn ra ngoài. Lâm Hậu nhẹ gật đầu, Lôi kéo Lâm Cảnh ra ngoài. Lâm Cảnh lại cho Lâm Lôi len lén thụ cái ngón cái. Đường Đức nhìn lấy Lâm Cảnh bị mang đi ra ngoài, trên mặt nhưng đều là vẻ đắc ý. Không có người sẽ cùng tiền không qua được. Bởi vì bị hắn ăn cướp một lần, lại không thành công, mỗi khối ngọc thạch cho Minh Ngọc các tiện nghi 200 ngàn. thật coi Ngọc Thạch là chính hắn. Lâm Lôi lúc này nói, Đường lão bản, con người của ta đâu, sẽ không cùng tiền không qua được. Lâm Cảnh ta sẽ giáo huấn hắn, vốn là tưởng rằng đệ đệ cho hắn một cái cơ hội. Ai biết là thằng ngu không chịu nổi. Đường Đức trên mặt vui mừng càng đậm, vội vàng nói, Lâm lão bản, cái kia ngày mai ngươi muốn cùng Minh Ngọc Các giao dịch mấy khối ngọc thạch. Lâm Lôi cười cười nói, ngày mai là 3 khối, cùng trước đó cấp bậc một dạng, Minh Ngọc Các 1,8 triệu, nhớ kỹ, ngươi ra giá 2 triệu, muốn, ngày mai chuẩn bị 6 triệu tại khách sạn đại sảnh giao dịch. Muốn, muốn, Đường Đức vội vàng đáp, hắn không phải cái gì đại cửa hàng châu báu, Phỉ Ngọc Hiên cũng chỉ có thể cùng Minh Ngọc Các một cái cửa hàng so. Nhưng hắn có thủ đoạn a, hắn biết nếu như bắt lấy cơ hội lần này, dựng vào cái này Lâm Lôi, về sau hắn tư sản hội nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền có thứ hai, nhà thứ ba Phỉ Ngọc Hiên. Ra cửa khách sạn, Đường Đức thấy được Lâm Cảnh, sắc mặt càng thêm đắc ý. Lâm Cảnh, cáo mượn oai hổ thời gian chấm dứt, cho lúc trước ngươi tiền kiếm lời không kiếm lời, cầm lấy Lâm lão bản ngọc thạch trang bê. Lần này, để ngươi cáo mượn oai hổ cơ hội đều không có. Nói, Đường Đức đắc ý mang theo ánh sáng bọn họ đi. Lão bản, Thành, đầu chọc vội vàng hỏi. Đường Đức cười nói, đó còn cần phải nói, ta nói qua không ai sẽ đối với tiền không có hứng thú. Có thể Đường Đức nhưng lại không biết, Lâm Cảnh lúc này đã tiến vào phòng, cùng Lâm Lôi vì mỗi người diễn kỹ đánh cái trưởng. Đến đón lấy chính là muốn để Đường Đức 6 triệu đổ xuống sông xuống biển, mà lại muốn hợp pháp đổ xuống sông xuống biển. Dạng này coi như đối phương báo cảnh sát cũng kéo không đến trên người bọn họ. Giáo huấn như vậy mới có thể để cho đối phương đau lòng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.